Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 565, Đông Hải Tức Mặc. Đông Hải Chi Tân, Tức Mặc Chi Địa, mọi người nhanh đến xem thử nha. Tươi mới cá biển, hôm nay vừa bắt, đến nhìn một cái nha. Kinh thành tới son và phấn, hàng thật giá thật nha. Mứt quả, băng đường hồ lô, hai van một chuỗi, ngọt nha, ngoặc kép chấm chấm, náo nhiệt làng chài tiểu trấn. Giờ phút này trên chợ, phi thường náo nhiệt, người đến người đi, có các loại con buôn ở chỗ này mậu dịch, bày quầy bán hàng, ngươi nhìn, cái này xem thật kỹ nha. Thời khắc này đường đi một chỗ, một bộ bạch y thiếu nữ chính đang loay hoay lấy ngọc trong tay châm. Đối với Pháp Hải mở miệng hỏi, Pháp Hải đã trao mày, sạm mặt lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Bọn họ đi tới nơi này Đông Hải Chi Tân đã có nửa vầng trăng có thừa. Thế nhưng là đi dạo hết cái này Tức Mặc Chi Địa, cũng không có phát giác nửa phần dị thường. Tình huống như vậy phía dưới, cái này Tân Thập Tứ Nương lại là tại cái này phiên chợ bên trong chơi náo loạn lên. Hừ, thật sự là không có tình thú. Nhìn lấy Pháp Hải ánh mắt, Tân Thập Tứ Nương cũng là có chút không vui, đem trong tay ngọc châm thả trở về. Ai, chúng ta cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy. Pháp Hải thở dài, muốn không phải trước đó phát giác được nơi này có yêu khí, hắn đều sẽ không tới. Thế nhưng là đến nơi đây, không có cái gì phát giác. Đi thôi, cái này trấn bên trong không có vấn đề, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Tiểu trấn bên trong không có nửa phần dị thường. Tiếp đó, Pháp Hải chuẩn bị ở chung quanh nhìn xem, nếu là còn chưa phát hiện, hắn lại là chuẩn bị muốn đi. Hai người ra Tức Mặc, dọc theo bên bờ biển điều tra lấy. Bốn phía có rừng rậm, sơn cốc, che chắn quá nhiều, ẩn bí chi địa quá nhiều. Pháp Hải pháp nhãn lại là không có cách nào triệt để khám phá, rơi vào đường cùng lại là chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai người một đường tiến lên, thẳng đến sắc trời nhỏ thầm thời điểm vẫn không có mảy may phát hiện. Đi thôi, đi về trước đi, lắc đầu nhìn thoáng qua sắc trời, Pháp Hải chuẩn bị đi về nghỉ trước một phen, mà động lực ván trượt bay ra, chuẩn bị mang theo Tân Thập Tứ Nương trở về. Nhưng ngay tại đây là bên bờ biển vách núi phía dưới có yếu ớt động tĩnh, đang chuẩn bị đi về Pháp Hải trong nháy mắt đã nhận ra dị động có biến, trong miệng nói nhỏ, kéo một phát Tân Thập Tứ Nương hướng về một bên bí ẩn mà đi. Nhìn lấy chính mình tay nhỏ bị bắt, Tân Thập Tứ Nương vùng vẫy dưới liền từ bỏ. Bất quá khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có mấy phần thẹn thùng. Bất quá dạng này một màn, Pháp Hải tự nhiên không có chú ý tới. Giờ phút này ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên vừa mới phát giác được động tĩnh phương hướng. Chỉ thấy dưới bóng đêm, bờ biển bên vách núi, một đạo quái dị bóng người đi tới. Bóng người có hình người, nhưng trên thân nhưng lại có ngư yêu như thế lân phiến. Yêu, Pháp Hải nghi hoặc, trên người đối phương có yêu khí, nhưng cái này hình dáng tướng mạo lại giống người. Theo bên dưới vách núi đi lên yêu chỉ có một đầu. Giờ phút này mượn ánh trăng, hướng về một chỗ mà đi. Pháp Hải không có tùy tiện động thủ, bởi vì cái này yêu khí cùng hắn quan sát được không giống nhau. Thả dây dài, câu cá lớn, một đường đi theo. Chỉ thấy yêu một đường đi tới Tức Mặc bên ngoài trấn, tại bốn phía bồi hồi thật lâu, cuối cùng vẫn lui trở về. A, đây là đang làm cái gì? Tân Thập Tứ Nương nghi ngờ. Không rõ, đối phương chạy Tức Mặc trấn mà đến, rõ ràng muốn làm cái gì, nhưng là sao lại tới đây thì lui đây? Pháp Hải đồng dạng nghi ngờ, không hiểu cái này yêu muốn làm gì. Đồng dạng yêu dựa vào nhân loại thời nay nơi ở, cũng là vì hấp thu người dương thọ, thế nhưng là cái này yêu lại không phải. Nhìn đối phương một đường chạy vội sẽ bên vách núi, Pháp Hải do dự một chút, vẫn là xuất thủ. A Di Đà Phật, Pháp Hải nói một tiếng Phật âm. Sau một khắc, bóng người nhất động, xuất hiện ở nam tử trước người. Hiển nhiên, nam tử đồng dạng bị Pháp Hải đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình, thân thể hướng về một bên lui tới. Ngươi là bọn họ mời tới bắt ta. Nam tử miệng nói tiếng người, trực tiếp cảnh giác đối với Pháp Hải hỏi. Lời nói vừa ra, Pháp Hải mi đầu càng gia tăng hơn nhíu. Đối phương khí tức trên thân thật vô cùng là kỳ quái nha. Giờ phút này mặt đối mặt, Pháp Hải càng thêm rõ ràng cảm nhận được, không ngừng cùng hắn trước đó nhìn đến không giống nhau, càng là cùng phổ thông yêu cũng không giống nhau. Hiu, nhìn lấy Pháp Hải ngây người, không có trả lời, cũng không hề bị lay động. Nam tử trực tiếp nhất động thân, thả người nhảy lên, nhảy xuống vách núi, đã rơi vào biển trong nước. Pháp Hải không có xuất thủ, mà chính là nhìn đối phương đào thoát. A, người thế nào sao? Tân thập tứ nương đi tới, nhìn lấy Pháp Hải không động thủ, có chút nghi ngờ, đối phương lại không mạnh, sao có thể trốn qua Pháp Hải tay? Cái này yêu có chút kỳ quái. Pháp Hải trong miệng thì thào một câu, sau đó lại lắc đầu. Kỳ quái, tân thập tứ nương nhìn không ra, có chút nghi hoặc. Trở về rồi hãy nói đi, thả đối phương đi. Pháp Hải nhìn thoáng qua sắc trời, lại là ma động lực ván trượt bay ra, tiếp lấy tân thập tứ nương hướng về Tức Mặc chi địa mà đi. Một đường cực nhanh, đến khách sạn bên trong, Pháp Hải đem trước cảm giác nói ra, còn có chính mình một số suy đoán. Ngươi nói là, cái kia yêu không giống như là yêu, càng giống là người. Tân thập tứ nương sau khi nghe xong, kinh ngạc mở miệng hỏi. Nàng tuy nhiên thực lực thấp, nhưng yêu khí vẫn là có thể cảm nhận được. Cái kia trên thân người rõ ràng có yêu khí. Ai, ta cũng không biết, có lẽ ta đoán sai. Pháp Hải thở dài, hắn cũng không xác định, chỉ là cảm giác dường như đối phương không phải yêu. Muốn biết, ngày mai lại đi một lần liền biết. Tân thập tứ nương mở miệng đề nghị. Cũng chỉ có thể như thế. Nhẹ gật đầu, Pháp Hải có chút tâm sự nặng nề, không có cùng thập tứ nương nhiều trò chuyện. Hai người một đêm không có chuyện gì xảy ra, đi thẳng tới ngày thứ hai. Tại bên trong khách sạn, ăn một chút, lấp bổ một chút, Pháp Hải đang chuẩn bị mang theo tân thập tứ nương lại đi xem xét một phen thời điểm. Cửa khách sạn, có mấy người đang đợi lấy. Tiểu thí chủ, có thể tính chờ được ngươi. Một người cầm đầu mập mạp trung niên nam tử, nhìn đến Pháp Hải đi ra, trực tiếp thân thiết chạy tới. Ngươi đang chờ ta? Pháp Hải lông mày nhíu lại. Hắn đến Tức Mặc chi địa tuy nhiên nửa vầng trăng có thừa, nhưng không có quá nhiều tiếp xúc, càng không nhận ra người trước mắt. Không sai, tiểu thí chủ, ta cái này có một chuyện, cần làm phiền ngươi giúp đỡ cứu mạng nha. Nam tử mập mạp khóc lóc kể lể lấy, trực tiếp nhích lại gần. Pháp Hải chau mày, cùng sau lưng tân thập tứ nương liếc nhau một cái. Cứu mạng, đúng. Tiểu thí chủ, cũng là cứu mệnh của ta nha. Nam tử mập mạp trực tiếp khóc lên. Một thanh quỳ xuống, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt. Tiểu thí chủ, lớn nhất mấy ngày gần đây, trong nhà ra rất nhiều quái đản sự tình. Hôm qua càng là kém chút chết mất. Xin nhờ tiểu thí chủ giúp đỡ nhìn xem nha. Nghe được tình huống như thế, Pháp Hải nghi ngờ mấy phần. Bên này hắn còn nghĩ đến đi bên vách núi nhìn xem đây. Lúc này thời điểm, sự tình liền đến, muốn không đi trước đối phương chỗ đó xem một chút đi. Sau lưng tân thập tứ nương hợp thời mở miệng, Pháp Hải nhíu mày suy nghĩ sâu xa phía dưới, nhìn đối phương mấy mắt, cuối cùng vẫn có quyết định. Đi thôi, phía trước dẫn đường, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.